Thế ra các cô toàn canh me người ta nghỉ trưa rồi vào hái trộm à? Để tôi bảo thằng Tuất, nó trói cô lại ra cho chủ nhà nhé. Cô Hân biết tay đàn ông này chỉ muốn dọa mình, nhưng con Hảo thì khác. Nó tưởng anh ta nói thật thì sợ xanh mặt và nói: anh đừng làm như thế mà, tha cho chúng tôi. Giờ anh lấy hết món ổi đi cũng được, ổi nhà cụ Mai thơm mà ngọt lắm, cho anh hết đấy. À, định hối lộ à? Tôi nhất định phải giải các cô liên quan mới được. Chẳng ngờ cô Hân nói: anh định giải chúng tôi liên quan phải không? Vậy thì anh phải đánh thắng được tôi thì hãy nói. Nói xong cô đứng dậy, vén tay áo lên thủ thế, khiến anh chàng kia tròn mắt ngạc nhiên và nói: bất ngờ quá nhỉ, thì ra cái làng thượng này cũng có người con gái biết võ như cô. Thôi được rồi, tôi sẽ tha cho cô, nhưng hãy nói cho tôi biết cô là con cái nhà ai. Hỏi làm gì? Tôi là con nhà ai liên quan gì đến anh? Chợt con Hảo liền lanh chanh và thốt lên: anh ở đâu mà không biết cô tôi? Anh đã nghe danh của Út Hân, con ông giáo hội chưa? Thôi được rồi, hà cho các cô đấy, giờ thì về đi. Lần sau mà để tôi bắt gặp ăn trộm nữa thì tôi không có khách khí đâu. Đoạn anh bảo với người bên cạnh: về thôi Tuất, mày còn đứng như trời trồng đấy làm cái gì? Ai định ăn vạ ai? Nghe thế vậy, người tên Tuất mới nói: dạ, mình về thôi cậu. Hai người này nói xong bỏ đi một nước. Đi được một đoạn khá xa, tên Tuất quay ra đằng sau và bảo: người đâu ra mà xinh thế cậu nhỉ? Ta vậy còn giữ như bà Trần. Mày không nghe người ta bảo là con ông giáo hội đi à? Dạ, em có nghe, nhưng hôm nay mới được gặp. Đúng là tài sắc vẹn toàn đấy cậu ạ. Nghe bảo nhà ông giáo hội kém rẻ kinh lắm. Anh kia nghe xong không nói gì, chỉ nhếch miệng cười khinh khỉnh, rồi giảo chân bước tiếp. Đằng sau hai cô gái cũng bắt đầu bước về nhà, con Hảo suýt xoa: người đâu mà đẹp trai thế không biết, cái người cứu cô ấy, nhìn cậu cứ như tây ấy, cô thấy vậy không? Em là em chết đứng luôn rồi. Cô Hân nghe con Hầu nói thì vỗ mạnh vào vai nó: đến chết thì không chừa, nghĩ thấy trai đẹp ở đâu là mắt mày tớn lên tận đến trời đến đấy. Thôi về, tao còn thay quần áo, ướt hết rồi đây này. Cô Út Hân và con Hảo lò dò đi về. Cả hai đã cố gắng tránh để ông giáo không nhìn thấy, mà vẫn không thoát. Vừa thấy con gái ướt như chuột lột, ông đã đoán ngay ra là cô vừa mới làm ra cái trò gì rồi. Ông liền gọi cô lại và nói: Hân, con lại đi phá làng phá xóm về đi à? Cứ thế này thì ai dám giúp con hả? Sao con không yểu điệu thục nữ một tí cho cha nhờ? Cha cứ yên tâm, nếu không qua lấy con sẽ ở nhà phụng giữ cha mẹ. Con cũng không có lấy chồng đâu. Ở cái làng này toàn mấy thanh niên hèn nhát. Con nói rồi, con chỉ lấy người nào đánh thắng được con thôi. Ông giáo chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nhìn cô, rồi phẩy tay một cái và nói: con học võ ít thôi, con gái là phải yểu điệu thục nữ đàn ông nó mới thích. Thôi, xuống bếp dệt lụa đi con. Lúc này tại nhà ông Tránh Hào, thấy cậu ba từ đâu đi về, quần áo ướt thút lút, thì mấy con Hầu thằng ở ngạc nhiên lắm. Bên trong ông Tránh Hào vào và bà cả đang nói chuyện gì đó có vẻ quan trọng. Bà cả nói: ông tính thế nào thì tính, chị em thấy thằng ba nó có lông bông lang bang như vậy không có tốt đâu, chỉ bằng cưới quếch vợ cho nó đi. Bà định nhắm cho nó mối nào chưa? Thằng này một mình nó một kiểu, không ưa là nó phá đấy. Thì mình cứ mời bà mối đến đây, chẳng lẽ cả cái làng này không kiếm được đứa nào tử tế à? Hay là mình định cho nó lấy vợ ở trên thủ đô? Không, dứt khoát là không được. Tôi không bao giờ đồng ý cho lấy cái đám đỏng đảnh. Bà gọi cho cái con mụ mối đến đây. Mẹ thằng ba đã như vậy rồi, giờ chỉ có trông vào bà thôi. Bà cả gật đầu đi ra. Khoảng một giờ sau thì có một người đàn bà đi vào. Bà này có vẻ nghiện trầu thuốc nên miệng cứ liên tục nhai trầu. Vào đến phòng khách thì ông Tránh bà ta cúi đầu kính cẩn và chào. Chào cụ Tránh ạ, chẳng hay hôm nay cụ vời con đến đây, có việc cho con ạ. Bà mối đi hả? Có việc cho mụ đây. Tôi muốn cưới vợ cho cậu ba tuần mà chưa có nhắm được cái mối nào hết. Bà xem có chỗ nào tốt tốt cứ giới thiệu ra đây. Mối ta được thể liền dở bài ra và nói. Dạ, cái này với người khác thì khó, chứ với nhà cụ Tránh thì khó mấy con phải tìm ạ. Có đám nào thơm không? Nói trước là tôi chỉ có thích hương đồng gió nội thôi, chứ bọn cái Hà Thành thì thiếu cái gì? Dạ, tiêu chuẩn của cụ Tránh là cái gì? Để con có biết mà hiến kế ạ. Là gái nhà lành, tuổi chưa đến 20, phải còn trinh tiết, con nhà gia giáo xinh đẹp, ngoài ra phải giỏi nữ công gia Tránh nữa. Bộ mối nghe đến đây thì vỗ đùi đứng đét một cái và nói. Dạ, bẩm cụ, vậy thì con nhắm được một mối cho cậu ba rồi. Cụ đã nghe danh cụ Út Hân con nhà ông giáo hội chưa ạ? Nhà ông giáo ấy đúng là dạy con nề nếp thật. Tôi tưởng con nhà ấy yên bề gia thất rồi chứ. Dạ, vẫn còn một cô Út nữa ạ. Cô này mỏng mày hay hạt, biết bao nhiêu người đánh tiếng mà họ chưa chịu gả đi đấy. Con bé hay bao nhiêu? Dạ, mới có 17 ạ. Thế bà tiến hành ngay, rồi có gì bà về đây bà báo lại. Để con đi ngay ạ, con chào cụ Tránh. Nói rồi bà mối te tái cặp cái nón ra ngoài. Ra khỏi cổng, tay bà còn đưa lên bấm bấm miệng lẩm bẩm. Đám này coi bộ ngon. Mình mà mối lái thành công thì kiếm được khá khá đấy. Bà quay quả rào chân đi đến nhà ông giáo hội. Thấy bà, đám chó sủa nhặng lên. Con Hảo chạy ra và quát chó nói. Ừ, con chào bà mối. Hôm nay có việc gì mà bà sang tận nhà con thế à? Có việc tao mới sang. Thế ông bà mày có nhà không? Dạ có chứ ạ. Ông bà con đang ở trong nhà, để con mời bà vào uống nước. Bà mối theo chân con Hảo vào, nhìn thấy ông bà giáo đang ngồi nhai trầu trên cái sạp gỗ thì mỉm cười và nói. Dạ, chào ông bà giáo, có chuyện tốt đấy ạ. Chào bà mối, mời bà vào uống nước. Ông giáo hội ngẩng đầu lên thấy vậy thì nói. Ông quát con Hảo lấy nước, còn bà mối ngồi yên vị đâu vào đấy thì bắt đầu thư chuyện. Dạ, cũng chẳng giấu gì ông bà, nhà quan Tránh tổng làng mình có nhờ tôi đến đánh tiếng, muốn xin cô Út nhà mình gả cho cậu ba Tuân ở bên đấy. À, ý ông bà thế nào ạ? Cậu ba Tuân chẳng phải đang học đốc tờ bên Pháp đâu. Dạ, cậu học xong về nước rồi ạ. Có thế cụ Tránh mới tính cưới vợ cho cậu ba chứ. Nói đoạn, bà liền thuật lại toàn bộ ý định của quan Tránh cho vợ chồng ông giáo nghe. Bà giáo nãy giờ vẫn ngồi im, thấy bà mối đã trình bày xong mới dè dặt và nói. Nhà tôi còn có mỗi mụn con Út, thú thực cũng chưa có muốn gả đi. Cũng có nhiều đám ngấp nghé lắm, cả làng trên xóm dưới cả chục đám, nhưng xem chừng con bé nhà tôi nó còn chưa chịu. Sao lại thế được ạ? Mối này tôi tin cô Út đồng ý ngay thôi. Cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đấy. Đám này tốt như vậy mà khước từ thì phí lắm ạ. Ông bà xem thế nào? Mà liệu để tôi còn biết đường báo lại với con Tranh Hào? Ông giáo liền đáp. Vẫn biết là như vậy, nhưng cứ để thư thư nhà tôi bàn với cháu nó đã. Có gì ba hôm nữa bà quay lại. Bà mối vừa ra đến cổng thì cô Út đi lên nhà trên. Nãy giờ nghe con Hảo nó nói, cô đã đoán được sự tình, liền núp vào góc buồng để nghe lén. Biết là bà kia đến dặm hỏi mình cho cậu ba nhà cụ Tránh thì bực bội nghĩ bụng. Chẳng biết cái cậu ba đó mặt mũi thế nào, tính tình dễ chịu không, hay lại mắc cái bệnh nhà giàu khinh người như cỏ rác. Cô cũng nghe nhiều người nói cậu ta đi Tây học bác sĩ về, và người đi nước ngoài như cậu ta dễ du nhập cái tính Tây hóa lắm. Để xem. Cô bước ra thì ông bà giáo liền gọi ngay lại và nói. Con, ba mẹ định nói với con một chuyện. Con cũng tới tuổi tập gia đình rồi, nay có người tới muốn dạm hỏi con cho cậu ba nhà quan Tránh tổng. Cha thấy đây là một đám tốt, con về đó không phải lo đến chuyện cơm áo gạo tiền, lại một bước thành mợ ba, chồng thì làm bác sĩ oai phong một vùng, cha gì bằng đúng con ạ. Dạ, chắc gì làm dâu nhà giàu đã sướng hả cha. Với lại con mới có 17 tuổi, cha mẹ cứ để con ở nhà thêm 2-3 năm nữa đi ạ. Không được, con gái nó có thì thôi, chẳng mấy khi gặp được chỗ tốt. Con ngoan, nghe lời cha mẹ, cha tin sang bên đó con không bị đối xử tệ đâu. Lại nói về nhà ông Chánh, khi bà mối vừa đi một đoạn thì ông cũng cho gọi cậu ba lên. Không có rào trước đón sau, ông nói luôn. Con 25 rồi, đến tuổi lập gia đình, nên cha mẹ muốn cưới vợ cho con, để cho con còn yên bề gia thất. Cậu ba nghe cha nói vậy thì mặt không hề đổi sắc, cậu chỉ nhàn nhạt và trả lời. Cha mẹ định chọn cho con mối nào ạ? Cha nhắm được một mối rất hay ở quê. Mình sinh ra từ làng thì lấy vợ quê là hợp lẽ. Cha cũng không có thích mấy cái con gái phố, sợ về nhà mình không hợp. Cha thấy con bé út thân nhà ông giáo hội trong làng được đấy. Nó vừa sinh lại giỏi nữ công gia chánh, tề gia nội trợ. Làm vợ con thì cha yên tâm lắm. Bên tai cậu chợt nổ ầm một tiếng. Nếu không nhầm thì đó là cô bé mà cậu cứu lúc trưa phải không? Đúng rồi, thằng Tuất chả nói cô ấy tên Hân là con của ông bà giáo là cái gì. Một chút gì là lạ len nhẹ trong tim, cậu không phản kháng, chỉ lạnh lùng. Dạ, vậy tùy cha mẹ, con sao cũng được. Vậy là con đồng ý rồi đấy nhá. Để cha cho người đi coi ngày rồi tổ chức sớm. Người ta nói rồi, cưới vợ là phải cưới liền tay, chớ có để lâu ngày, lắm kẻ nó nhìn. Cậu ba xin phép ra ngoài, ông Chánh cũng bước vào nhà trong. Đến một căn buồng nọ, ông dừng lại gõ tay 3 tiếng lên cánh cửa. Từ trong con hầu bước ra, nó gật đầu chào ông lui ra ngoài. Ông đi vào đến bên trước giường của anh Năm buông rèm kín mít và nói. Bà ba, tôi đã tìm được mối tốt để hỏi cưới con trai mình. Bà có muốn cho thằng ba nó đi lấy vợ không? Từ bên trong, một người phụ nữ thanh mảnh, ăn mặc rất đẹp, nhưng mặt lại phủ một tấm vải trùm kín đầu và nói. Mình liệu thế nào thì em xin nghe. Em chỉ mong mình cho ông con một người phụ nữ tốt để có thể nâng khăn sửa túi và chăm lo cho con. Phận em chẳng làm được gì nữa, mọi thứ đều trông cậy vào mình. Ông Chánh liền cầm lấy bàn tay thon dài của bà ba áp vào má mình và nói. Bà cứ yên tâm tịnh dưỡng. Lần này tôi sẽ bảo thằng Tuân xuống Hà Nội tìm thầy giỏi về chữa cho bà. Rồi nhà mình lại sum vầy như xưa. Bà ba nghẹn ngào và nói. Là mình phải nhọc công rồi. Em xin lỗi. Vợ chồng là nghĩa phu thê. Mình như vậy tôi cũng buồn lắm chứ. Chỉ mong mình nhanh khỏi để lại cùng tôi bầu bạn sớm hôm. Đội ơn mình. Đời này được làm vợ của mình, em mãn nguyện, không mong gì hơn. Chỉ cần mình đối xử tốt với em và để mắt tới thằng ba thay em là được. Em buồn vì ngày vui của con mà không thể cùng mình tiếp khách, không thể nắm tay con dâu để làm lễ dưới bàn thờ gia tiên. Không sao, sức khỏe của mình là trên hết, miễn mình khỏe là được. À, hay để tôi cho con Mơ lên hầu mình. Một mình con Na không có nói gì, sợ không tiện cho mình sai bảo. Dạ thôi mình ạ. Con bé tuy không có nói được, nhưng hiểu biết lắm. Em cũng quen với cách ra hiệu của nó rồi. Đưa người khác lên đây, vướng chân vướng tay, thiệt thòi cho em. Vậy khi nào thấy cần thì cứ bảo thằng ba nói tôi nhé. Nói xong chuyện đó, ông ngồi lại với bà ba một lúc rồi đi ra. Khi ông vừa khuất bóng, trên khuôn mặt bà ba chợt chảy ra mấy dòng lệ. Bà buồn lắm chứ. Không buồn sao được, khi mấy năm nay bà cứ phải nhốt mình trong căn phòng này. Mù mờ thế sự, chỉ vì khuôn mặt vốn đẹp như trăng rằm, bỗng một ngày lở loét, khiến bà phải đập vỡ biết bao nhiêu cái gương. Cũng vì nó mà mấy năm nay bà không được nằm cạnh ông, không được nhìn thấy đứa con trai bà yêu dấu, không được chứng kiến đứa con trưởng thành. Ngay đến ngày trọng đại của con, bà cũng không thể ra mặt. Khi ông Chánh vừa ra khỏi phòng thì bà cả tiến lại. Bà cũng gõ cồng cộc vào cửa mấy tiếng để con Na đi ra. Vừa nhìn thấy bà, nó gườm gườm đôi mắt tỏ vẻ khó chịu. Rồi nó đẩy mạnh bà ra cửa, miệng ú ớ không có thành lời. Bà cả bực mình vả cho nó mấy vả rồi nói. Con mất dạy này, mày muốn chết à? Lui ra. Rồi bà ta đẩy mạnh một cái khiến con Na ngã dúi dụi và đi vào. Lúc vào bà còn cố tình đóng cửa lại, rồi mới đi đến bên giường bà ba, giả vờ quan tâm và hỏi. Chào em ba, em thấy trong người thế nào? Khổ, ngồi mãi một mình ở đây chán nhỉ? Em cứ yên tâm, việc của thằng ba cứ để chị lo. Chị sẽ thay em cưới vợ cho nó, chẳng gì cũng là chị em một nhà. Bà ba nhẹ nhàng mà nói. Cảm ơn chị đã quan tâm. Em bị như thế này đúng ý của chị phải không? Em bà cứ nói vậy oan cho chị. Dù sao chị em ta chung một chồng đều phải san sẻ. Thằng ba thì lấy sự nghiệp bác sĩ làm trọng, mọi việc trong nhà chỉ còn biết trông vào thằng cả thôi. Bà ba biết bà cả vào đây chỉ để thăm dò tình hình bệnh tình của mình, chứ chẳng có ý gì tốt này. Y như rằng bà cả chuyển ngay đề tài vào chủ đề chính. Bệnh tình em sao rồi? Chỗ chị em trong nhà, để chị coi thử xem nào. Có phải ai xa lạ đâu mà em cứ phải giấu. Chị vào thăm em thì em cảm ơn, chứ nếu chị hỏi về vấn đề khác thì thôi ạ. Na, tiễn bà cả về phòng đi. Con Na chỉ trò có vậy, nó trợi ngay vào túm áo bà cả lôi ra. Bà cả biết có bà ba trong này thì không nỡ ra tay với con ở, nhưng bà lại bắn ánh mắt như có lửa về phía con hầu, như muốn bảo mày có liệu hồn đấy. Rồi mới hậm hực đi ra. Con Na thấy bà cả đi rồi, nó mới tiến về chỗ bà ba, ra dấu bảo không sao. Bà ba liền nói, cảm ơn con đã luôn lo cho bà. Lát nữa bảo cậu ba lên phòng cho bà gặp một tí. Nó gật đầu, còn nắm tay bà áp vào má mình. Tuy nó không có nói được, nhưng bà biết nó rất thương bà. Nghe ông nói thì con trai bà sắp lấy vợ. Tuy bà không thể trực tiếp đứng ra lo cho con, nhưng bà vẫn muốn gặp nó, vẫn muốn biết tâm tư nguyện vọng của đứa con này. Được một lát thì cậu ba đi vào. Cậu cúi xuống nắm lấy tay mẹ và nói, con chào mẹ. Mấy hôm nữa con sẽ mời một bác sĩ người Pháp rất giỏi về đây xem bệnh cho mẹ. Rồi mẹ sẽ mau khỏi, để con nhìn mặt con dâu chứ. Mẹ thật là đáng trách, không được tự mình chọn vợ cho con. Hy vọng người mà con lấy sẽ là một người tốt. Một tháng sau, cái tin cậu ba nhà ông Chánh Hào lấy cô út thân nhà ông giáo hội ầm hết cả lên làng thượng. Đi đến đâu người ta cũng xì xào về cái đám cưới nổi tiếng này. Người thì bảo số cô út thơm, lấy được chồng là bác sĩ, rồi làm dâu nhà gia đình hào môn, thì chẳng phải lo chân lấm tay bùn, suốt ngày chỉ việc chăm lo sắc đẹp và sinh con cho nhà chồng mà thôi. Bên nhà ông giáo hội, con Hảo nói với cô Hân. Cô ơi, hóa ra người mà cô sắp lấy chính là cái cậu bữa trước cứu cô chết đuối đấy. Không biết có phải là duyên trời định hay không, mà em thấy cô với cậu đẹp đôi lắm. Cô thì xinh đẹp, cậu ấy thì tài giỏi, đúng là trai anh hùng gặp gái thuyền quyên. Em chỉ buồn vì sắp tới phải xa cô thôi. Tao cũng không ngờ lại là cái tên đàn ông đấy. Chính hắn đã lợi dụng cứu tao mà cưỡng hôn tao còn gì. Nhưng mà yên tâm, tao sẽ xin cha mẹ cho mày sang đấy hầu hạ. Lo gì bọn mình không được ở gần nhau chứ. Dạ, vậy thì vui quá cô nhỉ. Hai chủ tớ mình lại được cùng nhau đi phá làng phá xóm. Mày chỉ được cái tưởng bở thôi. Tao thấy nhà đó chưa chắc đã sướng đâu, huống chi còn phải cung phụng bà ba, vợ của cha chồng nữa. Mà bà nào cũng hắc xì dầu chứ không có dễ dãi. Nhưng mà nghe bảo bà ấy nhà đất đai rộng rãi, nhiều cây ăn quả lắm, lo gì mà không có trò chơi. Dạ, vậy cô nhớ bảo ông bà cho em theo đi hầu cô nhé. Hai chủ tớ vừa nói đến đây thì nghe tiếng đằng hắng của ông giáo ở trên nhà. Con út đâu? Lên đây cha nói đây. Dạ con lên liền. Ông hài lòng nhìn con gái và nói, ngoan rồi cha thương. Giờ ngày cưới của con cũng đến, không thể để xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Vì vậy từ nay đến ngày ấy, con phải tuyệt đối ở nhà, không có ra ngoài quậy phá nghe chưa. Cuối cùng ngày mà cả nhà ông giáo mong chờ cũng đến. Hôm nay là ngày cô Út Hân phải theo chồng về dinh,